Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 90. Đêm trước hôm rời đi, Tôn Điềm Điềm không ngủ được, cô lăn lộn mấy vòng trong lòng Thẩm Niệm Thâm. Sau đó, tìm được một tư thế thoải mái, đầu dựa vào ngực anh, hai tay ôm lấy eo, đôi mắt sáng rực, nhìn trần nhà. Trong lòng an an tĩnh tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng gió thổi lá cây ngoài cửa sổ. Tay trái Thẩm Niệm Thâm ôm lấy bả vai cô, rũ mắt, thấp giọng hỏi: "Suy nghĩ cái gì vậy?" Tôn Điềm Điềm chớp chớp mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, rất nghiêm túc hỏi: "An Niệm, mấy ngày nay anh có vui vẻ không?" Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng, đáy mắt nổi lên ý cười: "Đương nhiên, rất vui vẻ." Tôn Điềm Điềm tức khắc bật cười, ghé vào ngực Thẩm Niệm Thâm, cúi đầu hôn anh, ánh mắt sáng như ngôi sao trên bầu trời đêm. Khóe miệng cô cong cong, nhẹ giọng nói: "Vậy là tốt rồi." Khoảng thời gian này cô mới cảm thấy Thẩm Niệm Thâm sống giống một người bình thường. Thẩm Niệm Thâm cười cười, ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai cô. Tôn Điềm Điềm lại nằm vào lòng Thẩm Niệm Thâm, nghiêng người ôm anh. Sau một lúc mới nhẹ giọng nói: "Ngủ đi." Ngày hôm sau, 2 giờ chiều phải lên máy bay về thành phố Z, nên hai người ăn sáng xong liền đến sân bay. Thẩm Niệm Thâm lên lầu lấy hành lý. Lúc đi xuống, thấy Tôn Điềm Điềm ngồi xổm trong viện, đang nghiêm túc tạm biệt với chú chó nhỏ đầu tròn. Chú chó nhỏ giống như nghe hiểu, nó dùng sức vẫy đuôi, còn không ngừng sủa vài tiếng. Tôn Điềm Điềm sờ đầu nó: "Cầu cầu ngoan, chị sẽ trở về thăm em." Cầu cầu càng vẫy đuôi mạnh hơn, sủa cũng càng bi thương, giống như luyến tiếc cô rời đi. Tôn Điềm Điềm đột nhiên có chút thương cảm, liền ôm nó lên, qua một lát mới lại buông nó xuống. Cô sờ sờ cái đầu nhỏ của nó nói: "Chị thật sự phải đi rồi, em phải ngoan ngoãn, nghe lời nhé." Trên đường về nhà, Thẩm Niệm Thâm hỏi Tôn Điềm Điềm có phải rất muốn nuôi chó không? Cô gật đầu như dã tỏi: "Rất muốn." Thẩm Niệm Thâm vừa mới chuẩn bị nói về nhà nuôi một con, còn chưa kịp nói ra, Tôn Điềm Điềm liền nghiêng đầu: "Nuôi một chú chó, tắm rửa cho nó sạch sẽ, cho nó mặc bộ quần áo thật xinh đẹp, buổi tối để nó ngủ với em." Thẩm Niệm Thâm nghe thấy câu cuối, đột nhiên sặc nước miếng. Mấy chữ "về nhà nuôi một con" tức khắc nghẹn trong cổ họng, một lát sau lại nuốt trở vào. Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn Thẩm Niệm Thâm: "A Niệm, về nhà chúng ta nuôi một con được không?" Thẩm Niệm Thâm trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói: "Hình như anh bị dị ứng lông chó." "Vì sao anh cả cô và chồng cô đều dị ứng lông chó thế?" Thẩm Niệm Thâm nói: "Ôm chó ngủ, vậy anh bị quăng đi đâu?" "Không nuôi, cả đời này đều không thể nuôi." Trở lại thành phố Z, Tôn Điềm Điềm lại phải bắt đầu đi làm. Lúc nghỉ phép, mỗi ngày đều ngủ đến lúc nào tỉnh thì thôi. Cơm sáng cũng là Thẩm Niệm Thâm đút đến bên miệng. Ăn xong lại tiếp tục ngủ. Cho nên trở về cuộc sống bình thường, chuyện phải dậy sớm đã muốn lấy nửa cái mạng cô. Lúc đồng hồ báo thức vang lên lần thứ tư, Tôn Điềm Điềm gục ngã chui đầu vào chăn. Không nghe, không thấy, không thấy. Thẩm Niệm Thâm từ bên ngoài chạy bộ trở về, vừa mới vào nhà liền nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến một tiếng ầm thật lớn, giống như tiếng thứ gì đó rơi xuống mặt đất. Anh đi vào, vừa đẩy cửa ra liền thấy đồng hồ báo thức bị rơi trên mặt đất. Tôn Điềm Điềm ở trên giường bọc thành một con nhộng, đầu rúc trong chăn. Thẩm Niệm Thâm không nhịn được cười, nhặt đồng hồ dưới đất lên. Đã là 7 giờ rưỡi. Anh đi đến mép giường, đặt đồng hồ báo thức ở đầu giường, sau đó vươn tay kéo chăn. Tôn Điềm Điềm lúc này có chút giận, ở bên trong dùng sức túm chăn, rất tức giận mà lẩm bẩm: "Đừng làm phiền em." Thẩm Niệm Thâm hơi dừng động tác lại, một lát sau nhẹ nhàng cười cười, cách một lớp chăn, ôn nhu vỗ đầu Tôn Điềm Điềm: "Ngủ đi." Anh vừa mới chạy xong, một thân toàn mồ hôi, anh đứng dậy đi đến phòng tắm tắm rửa. Tôn Điềm Điềm ở trong chăn một lát, cuối cùng vẫn là thở phì phì chui đầu ra, đầu tóc lộn xộn đi đến phòng tắm rửa mặt. Thẩm Niệm Thâm đang tắm, nghe thấy tiếng mở cửa. Quay đầu lại, liền thấy Tôn Điềm Điềm đang nhắm mắt, vẫn còn buồn ngủ từ bên ngoài đi vào. Cô mơ mơ màng màng đi đến trước bồn rửa mặt, cầm lấy bàn chải đánh răng. Sau đó lại cầm lấy một cái chai cao cao màu trắng bên cạnh, bóp ra bàn chải. Thẩm Niệm Thâm bất đắc dĩ cười nói, buồn ngủ quá thì hôm nay không cần đi làm cũng được. Tôn Điềm Điềm nhắm mắt lại đánh răng, cũng không biết có nghe thấy hay không. Thẩm Niệm Thâm tắt nước, cuốn khăn tắm đi ra. Tôn Điềm Điềm đang súc miệng, trong miệng lẩm bẩm, kem đánh răng này có hương vị lạ quá. Thẩm Niệm Thâm sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía chai Tôn Điềm Điềm vừa mới bóp ra. Kết quả vừa nhìn liền phát hiện, đây đâu phải là kem đánh răng, rõ ràng là sữa rửa mặt của cô. Tôn Điềm Điềm súc miệng xong, lại càng cảm thấy không đúng, còn cầm lấy kem đánh răng nhìn kỹ, nói thầm, cái này có phải quá hạn không? Lát nữa anh ra ngoài mua cái khác đi, kem đánh răng này đắng quá. Thẩm Niệm Thâm thật sự không nhịn được cười, anh nâng mặt Tôn Điềm Điềm lên, hung hăng hôn một cái. Mặt đầy bất đắc dĩ, lại đầy sủng nịnh, nhéo nhéo mặt cô. Một lúc sau mới nói ra hai chữ, em đó. Tôn Điềm Điềm vẻ mặt mờ mịt, cô làm sao chứ? Ngày đầu tiên trở về sau kỳ nghỉ, Tôn Điềm Điềm đến muộn. Trước khi đến văn phòng, cô lặng lẽ nhắn tin cho đồng nghiệp để dò hỏi, chủ nhiệm có ở đó không? Đồng nghiệp rất nhanh liền nhắn lại, không, cậu tới rồi sao? Tôn Điềm Điềm thở phào một hơi, xách theo túi, nhanh chóng chạy đến văn phòng. Chạy tới cửa, cô còn lặng lẽ đưa đầu vào thăm dò, đôi mắt tròn xoe, dạo khắp nơi một vòng. Đồng nghiệp ngồi cạnh cửa, bị ánh mắt linh động của Tôn Điềm Điềm chọc cho bật cười. Mau vào đi, chủ nhiệm không có ở đây. Tôn Điềm Điềm xấu hổ, cười cười, lúc này mới ngồi dậy, thoải mái, hào phóng đi vào. Cô mang quà đến cho các đồng nghiệp. Về chỗ ngồi, đặt túi lên bàn, rồi bắt đầu phát quà cho mọi người. Cô mua đặc sản của trấn nhỏ, kẹo đào, cho mỗi người trong văn phòng một hộp. Các đồng nghiệp đều rất cao hứng. Cô giáo Tiểu Lý cười nói, Điềm Điềm, khi nào cô mới phát kẹo mừng cho chúng tôi đây? Tôn Điềm Điềm có chút ngượng ngùng, cười nói, tôi còn chưa tốt nghiệp mà. Nhanh thôi, bây giờ là tháng 3 rồi, tháng 6 là tốt nghiệp rồi. Tôn Điềm Điềm quả thật là sắp tốt nghiệp. Cô thực tập ở đây đến giữa tháng 4 sẽ chuẩn bị về trường học. Gần tới tốt nghiệp, có rất nhiều thứ phải làm. Bảo vệ tốt nghiệp, tự đánh giá tốt nghiệp, thỏa thuận ba bên. Tất cả đều chất đống. Tôn Điềm Điềm rất bận rộn. Luận văn phải sửa đi sửa lại, giáo sư vẫn không chấp nhận. Tôn Điềm Điềm thực sự cảm thấy muốn khóc. Nửa đêm, Thẩm Niệm Thâm ở bên ngoài vội gọi video với Lưu Hạ và Lương Kỳ thương lượng chuyện phòng làm việc. Phòng ngủ, trước bàn làm việc. Tôn Điềm Điềm ngồi ôm chân trên ghế, đối diện với máy tính, vẻ mặt thống khổ mà cắn đầu bút. Tóc đã bị vò thành ổ gà. Thẩm Niệm Thâm ở bên ngoài nói chuyện với Lương Kỳ. Phòng ngủ thỉnh thoảng lại truyền ra một tiếng kêu. Ở đầu kia Lương Kỳ hỏi, cái kia... chị dâu không sao chứ? Trong mắt Thẩm Niệm Thâm không giấu được ý cười, giơ tay xoa xoa ấn đường, sau đó cười nhẹ. Bị luận văn tra tấn, cô máy trước đi, anh đi xem cô ấy. Nói xong, liền tắt video, khép máy tính lại, đứng dậy đi đến phòng ngủ. Tháng 4 Tôn Điềm Điềm về trường, Thẩm Niệm Thâm cùng cô quay về. Vốn là sống ở nhà bà ngoại, nhưng đôi tình nhân tình ý miên man sống ở đấy có chút không tiện. Vì thế, Thẩm Niệm Thâm liền thuê thêm một căn trong tiểu khu. Đi vào phòng ngủ, liền thấy Tôn Điềm Điềm ngồi ôm chân trên ghế. Trên đầu đặt một quyển sách. Thẩm Niệm Thâm bật cười đi qua, lấy quyển sách trên đỉnh đầu cô xuống. Còn chưa sửa xong sao? Tôn Điềm Điềm kêu lên một tiếng, vô cùng ủy khuất. Giáo sư của em nhất định là không vừa mắt em, cho nên luận văn mới kẹt lại mãi. Thẩm Niệm Thâm vốn đang lật trang sách của Tôn Điềm Điềm. Nghe vậy, anh ngước mắt liếc cô một cái, không nhịn được cười. Em làm không tốt mà còn nói giáo sư kỳ quái. Tôn Điềm Điềm lại kêu lên, gục đầu lên bàn. Em không cần tốt nghiệp nữa, giết em luôn đi. Thẩm Niệm Thâm cười, gỡ cây bút cắm trên đầu cô xuống. Xuống đi, anh xem cho. Cô thực sự chỉ chờ những lời này. Tôn Điềm Điềm đột nhiên ngẩng đầu, nhanh chóng nhảy xuống ghế. Thẩm Niệm Thâm ngồi xuống, chuyển hồ sơ ra phía trước. Tất cả đánh dấu màu đỏ đều là nội dung phải sửa. Anh lật xem từ đầu đến cuối. Em đã sửa đến lần thứ mấy rồi, sao còn nhiều như vậy? Tôn Điềm Điềm ủy khuất, mếu máo. Giáo sư không vừa mắt em. Mặc kệ, dù sao đây chính là lý do. Anh đại khái nhìn lướt qua. Lấy toàn bộ sách tham khảo viết luận văn của em đến đây. Tuân mệnh. Tôn Điềm Điềm kích động hô to một tiếng, chân trần chạy nhanh ra phòng khách. Chỉ trong chốc lát, cô liền ôm một chồng sách lớn trở lại. Ầm một tiếng, đặt xuống trước mặt Thẩm Niệm Thâm. 7-8 cuốn sách dày đặt chồng lên nhau, cao khoảng nửa mét. Tôn Điềm Điềm vội vàng chạy đến phía sau, chân chó bóp vai cho Thẩm Niệm Thâm, cười hắc hắc. Không phải rất nhiều, đêm nay anh sẽ xem xong hết đúng không? Thẩm Niệm Thâm đáp, anh là siêu nhân sao? Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm, bò lên lưng Thẩm Niệm Thâm, ôm cổ anh, từ mặt bên hôn anh một cái. Anh là thần tiên. À, viên đạn bọc đường bắn chết người. Nhìn chồng tư liệu cao nửa mét, anh giơ tay ấn huyệt thái dương. Sau một lúc lâu mới nhận mệnh cầm lấy mấy quyển. Thôi quên đi, vợ của anh không giúp thì ai giúp chứ? Đi pha cho anh ly cà phê. Được. Tôn Điềm Điềm lấy một chiếc ghế ngồi bên cạnh Thẩm Niệm Thâm. Cô vốn muốn ngồi cùng anh suốt đêm. Kết quả mấy giờ sau liền không chịu nổi, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Cảm giác sắp ngủ, cô lại giật mình ngồi thẳng dậy. Thẩm Niệm Thâm ngẩng đầu liền thấy Tôn Điềm Điềm buồn ngủ rụi rụi mắt. Anh vươn tay sờ đầu cô. Đi ngủ trước đi. Tôn Điềm Điềm thật sự là có chút không chịu được, hỏi anh. Vậy còn anh? Thẩm Niệm Thâm đáp. Một lát nữa anh sẽ ngủ, em đi ngủ trước đi. Tôn Điềm Điềm lại xoa nhẹ đôi mắt, lúc này mới đứng lên. Em nằm lên giường chờ anh. Được. Tôn Điềm Điềm thật sự là muốn nằm trên giường chờ Thẩm Niệm Thâm. Kết quả cô quá mệt, đầu vừa dính xuống gối chưa đến vài giây liền ngủ mất. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, trời đã sáng trưng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu những tia nắng qua khe hở của bức rèm. Tôn Điềm Điềm đôi mắt đón ánh mặt trời, bị nắng chiếu vào thiếu chút nữa đã chảy nước mắt. Cô nhanh chóng rúc đầu vào trong chăn. Cô nằm trong chăn nửa ngày mới bò dậy. Cô đi đến bàn làm việc nhìn máy tính, những chỗ bị giáo sư gạch đỏ đã được sửa lại một nửa. Tôn Điềm Điềm vừa cầm chuột kéo xuống, vừa cảm thán. Chỉ số thông minh đúng là không giống nhau. Có bạn trai học bá làm súng. Tôn Điềm Điềm nháy mắt, không lo chuyện luận văn nữa. Cô vui mừng chạy tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. A Niệm. Cô ra khỏi phòng ngủ mới phát hiện Lương Kỳ và Lưu Hạ cũng ở đây. Tức khắc cong đôi mắt. Hai người đến đây lúc nào vậy? Vừa một lát thôi. Lương Kỳ cười, thuận tiện hỏi cô. Cô làm xong luận văn chưa? Tôn Điềm Điềm đắc ý, nâng cằm. Tôi có tay súng. Thẩm Niệm Thâm cười nhẹ, từ trên sofa đứng lên. Anh làm bữa sáng rồi, lại đây ăn đi. Nói xong, anh đi đến phòng bếp. Chờ em. Tôn Điềm Điềm bổ nhào sau lưng Thẩm Niệm Thâm, từ phía sau ôm lấy anh, hai người cùng đi đến phòng bếp. Bên ngoài, Lưu Hạ không khỏi bật cười, bưng ly nước lên uống nói. A Niệm, thật sự làm anh quá bội phục, sao có thể tốt với bạn gái như vậy? Lương Kỳ cười cười. Đó là anh không biết Điềm Điềm tốt với anh của em bao nhiêu. Lưu Hạ thật đúng là không rõ lắm, ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Lương Kỳ nói, anh biết gia thế của Điềm Điềm thế nào không? Lưu Hạ lắc đầu, không biết. Bất động sản Hàng Tịch anh biết không? Lâm Cảnh là anh trai của chị ấy. Lưu Hạ nghe vậy, trong mắt cũng muốn rơi xuống. Mẹ kiếp, thật hay giả vậy? Lừa anh làm gì? Lương Kỳ bỗng nhiên nhớ tới lúc Thẩm Niệm Thâm năm 2, có chút cảm khái. Có một thời gian anh ấy đặc biệt gian nan, bà ngoại sinh bệnh, bệnh rất nặng, anh ấy vì kiếm tiền, ban ngày ở trường đi học, buổi tối phải đi ra ngoài làm thêm đến khuya. Giao thức ăn, anh biết không? Chị Điềm Điềm sau khi biết thì mỗi ngày đều đi cùng. Anh ấy làm thêm bao nhiêu tiếng, chị ấy cùng đi bấy nhiêu tiếng, bận rộn đến không có thời gian ăn cơm.

xong lại tiếp tục thảo luận, mãi cho đến hơn 4 giờ chiều, Lưu Hạ và Lương Kỳ mới rời đi. Tôn Điểm Điểm có loại cảm giác mình sắp làm nên sự nghiệp. Cả ngày đều rất kích động, giống như được bơm máu gà. Sau khi tiễn Lưu Hạ và Lương Kỳ về, cô chạy đến sofa, cao hứng bổ nhào lên người Thẩm Niệm Thâm. Em muốn cùng anh gây dựng sự nghiệp. Đôi mắt cô lấp lánh, miệng cười toe toét, cực kỳ vui vẻ. Thẩm Niệm Thâm ôm cô, nhìn cô chằm chằm một lát. Không sợ vất vả sao? Tôn Điểm Điểm cười tủm tỉm. Không sợ. Thẩm Niệm Thâm giơ tay, vén mấy sợi tóc rơi xuống trước mặt cô ra sau tai. Một lúc sau mới thấp giọng nói. Nhưng anh không nỡ. Tôn Điểm Điểm lẩm bẩm. Dù sao em tốt nghiệp cũng phải đi làm mà. Bên cạnh đó, anh phải phát tiền lương cho em đó nha. Cô cười hì hì, xoe tay về phía Thẩm Niệm Thâm, mở tay ra. Có phải không, ông chủ Thẩm? Thẩm Niệm Thâm bị cô làm cho chọc cười. Anh cầm tay, nhìn cô rồi nói. Muốn tiền lương nhiều hay ít? Tôn Điểm Điểm đảo đôi mắt tròn xoe. 3.000. Thẩm Niệm Thâm nghe vậy liền sửng sốt, sau đó không nhịn được cười, giơ tay nhéo mũi cô. Quả thực đủ tiện nghi. Tôn Điểm Điểm cười hì hì, ôm cổ anh. Dù sao, cổ anh đều là của em. Thẩm Niệm Thâm cười, khen cô. Thông minh. Tôn Điểm Điểm chỉ cần khen một câu là đã lên mặt, đắc ý rào rạt mà nâng cằm. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, ánh mắt bỗng nhiên sâu đi vài phần. Anh nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Tôn Điềm Điềm. Cô đáp một tiếng, khó hiểu, nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm. Anh... Còn chưa kịp nói gì, Thẩm Niệm Thâm liền nâng cằm, hôn cô. Qua một lát, Thẩm Niệm Thâm hôn đủ, mới chịu buông cô ra. Cô bị hôn đến đỏ bừng mặt. Cô nhìn anh, còn chưa nói lời nào, thân thể đột nhiên bị bế ngang lên. Thẩm Niệm Thâm ôm cô về phòng ngủ. Tôn Điềm Điềm sửng sốt vội kêu... Gì cả em tới? Anh giữ mắt nhìn cô, không nhịn được cười. Nghĩ lung tung cái gì vậy? Thẩm Niệm Thâm lại nói. Đi sửa luận văn cho em. Anh giúp cô sửa luận văn, cuối cùng cũng hợp tâm ý của giáo sư. Tôn Điểm Điểm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bảo vệ luận văn xong, trường học cũng không còn chuyện gì cần làm. Các bạn của cô đều bận rộn tìm việc. Tôn Điểm Điểm cuối tuần về nhà. Lúc ăn cơm, ba đột nhiên hỏi cô. Sắp tốt nghiệp rồi, con định làm gì? Con muốn học tiếp không? Tôn Điểm Điểm lắc đầu. Tạm thời không muốn học tiếp. Con muốn đi theo A Niệm, gây dựng sự nghiệp. Ba mẹ Tôn sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau. Thẩm Niệm Thâm trở về được một thời gian. Tôn Điểm Điểm cũng nói với ba mẹ chuyện Thẩm Niệm Thâm gần đây đang bận rộn với các dự án. Hai người không ngạc nhiên. Chỉ là đột nhiên nghe thấy con gái nói muốn gây dựng sự nghiệp với Thẩm Niệm Thâm, nhất thời không phản ứng kịp. Chẳng phải con muốn làm tác giả truyện tranh sao? Tôn Điềm Điềm lúc nhỏ đã thích xem truyện tranh, những cuốn truyện tranh mà cô đã đọc có thể chất đầy nửa căn nhà này. Khi đó cô còn rất nhỏ, mới vài tuổi, người trong nhà vừa hỏi cô trưởng thành muốn làm gì, cô liền kiêu ngạo nói con muốn vẽ tranh, làm tác giả truyện tranh. Mỗi người khi còn nhỏ đều có lý tưởng của chính mình. Cái gì mà trưởng thành phải làm nhà khoa học, phải làm cảnh sát, rồi làm bác sĩ. Còn có người muốn làm minh tinh, lái máy bay. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nhưng chưa được mấy ngày lại đổi ý tưởng khác. Lấy chị họ của Tôn Điềm Điềm làm ví dụ. Khi còn nhỏ nói phải làm minh tinh. Qua mấy tháng sau hỏi lại, cô bé nói muốn làm bác sĩ. Không bao lâu sau lại biến thành muốn mở cửa hàng kẹo. Tôn Điềm Điềm khi đó mới vài tuổi, mỗi ngày đều mặc váy hoa ở trong sân chơi bùn. Đối với chuyện cô nói muốn làm tác giả truyện tranh, người trong nhà đều chỉ cười cười, không ai cho là sự thật. Ai biết người làm chuyện gì cũng chỉ duy trì hứng thú được 3 phút như cô, đối với vẽ truyện tranh này lại kiên trì đến vậy. Lúc này nghe thấy cô nói muốn đi theo Thẩm Niệm Thâm gây dựng sự nghiệp, ba mẹ Tôn đều không khỏi có chút kinh ngạc. Tôn Điềm Điềm nói, dù sao cũng đều là vẽ tranh cả. Chờ dự án hoàn thành, cô lại rời đi, tiếp tục đi làm chuyện mà mình muốn làm là được rồi. Ngày 18 tháng 6, Tôn Điềm Điềm rốt cuộc cũng nghênh đón lễ tốt nghiệp của mình. Ngày tốt nghiệp, tất cả sinh viên tốt nghiệp hội tụ ở khán phòng của trường. Hiệu trưởng sẽ tự tay phát bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận học vị cho mọi người. Các bạn học đều mặc quần áo cử nhân ngồi ở phía dưới, chờ kêu đến tên mình. Tôn Điềm Điềm và nhóm bạn cùng phòng ngồi ở phía sau. Từ năm cuối, mấy nữ sinh đều rất bận rộn, tìm công việc, chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Hôm nay là lần đầu tiên bốn người tề tụ bên nhau. Ai nấy đều cực kỳ hưng phấn. Một lát nữa kết thúc, chúng ta tìm một chỗ tụ tập được không? Tạ Nghiên để nặng âm thanh, nhỏ giọng nói. Dì Miêu cười cười. Tớ ok. Trình Đoá nói. Tớ cũng không có vấn đề. Nói xong cô nàng cười tủm tỉm, nhìn về phía Điềm Điềm. Cậu thì sao? Muốn hưởng thụ thế giới hai người với An Niệm nhà cậu à? Tôn Điềm Điềm rất kiên định nói. Vô nghĩa. Đương nhiên là ở bên các cậu rồi. Nghi thức trao tặng học vị đến 5 giờ chiều mới hoàn toàn kết thúc. Thời điểm Tôn Điềm Điềm gửi tin nhắn cho Thẩm Niệm Thâm nói hôm nay không về nhà ăn cơm là anh đang chuẩn bị cơm chiều. Thẩm Niệm Thâm và Lưu Hạ, Lương Kỳ lập một nhóm nhỏ. Bởi vì tài chính hạn hẹp, bọn họ thuê một căn tiểu khu để làm phòng làm việc, mua máy tính, bắt đầu chính thức tiến vào giai đoạn khai phá. Ngoại trừ bốn người Thẩm Niệm Thâm, Lưu Hạ, Lương Kỳ, Tôn Điềm Điềm, thì Thẩm Niệm Thâm còn chiêu mộ thêm hai người từ bên ngoài về. Một nhóm sáu người cứ như vậy mà thành lập. Thẩm Niệm Thâm bình thường đều là 9 giờ tan tầm. Chiều nay mới 4 giờ anh đã rời đi. Hai đồng nghiệp mới lần đầu tiên thấy Thẩm Niệm Thâm tan tầm sớm như vậy liền kinh ngạc. Sao hôm nay anh Niệm về sớm vậy? Lưu Hạ đang làm việc với máy tính, cười cười. Bạn gái hôm nay tốt nghiệp, anh ấy trở về chúc mừng. Hai đồng nghiệp mới, trong đó có một em gái phụ trách hiệu ứng âm thanh, đôi mắt mở to. Anh Niệm có bạn gái rồi sao? Lương Kỳ nói, sắp biến thành vợ rồi. Em gái cực kỳ thương tâm. Ôi, quả nhiên là trai đẹp đều đã là hoa có chậu. Lưu Hạ nói, đúng rồi, bạn gái An Niệm phụ trách phần mỹ thuật. Hai ngày nữa sẽ tham gia vào dự án, đến lúc đó giới thiệu cho mọi người làm quen. Thẩm Niệm Thâm ra khỏi phòng làm việc, đến siêu thị mua đồ ăn, định là buổi tối sẽ ở nhà chúc mừng Tôn Điềm Điềm, còn cố ý mua hoa, mua rượu vang đỏ, chuẩn bị cho thế giới hai người. Lúc nhận được tin nhắn của Tôn Điềm Điềm, anh dở khóc dở cười. Cho nên, anh thế này là bị vứt bỏ sao? Anh thuận tay gọi điện cho Tôn Điềm Điềm, thanh âm vui sướng của cô truyền đến. An Niệm. Thẩm Niệm Thâm nghe thấy tiếng Tôn Điềm Điềm, trong mắt nổi lên ý cười, giọng nói ôn nhu. Em vẫn còn ở trường à? Em vừa mới lãnh học vị, lúc này đang về phòng thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Còn anh thì sao? Thẩm Niệm Thâm nhìn đồng hồ trong bếp, bất đắc dĩ cười. Anh đang ở nhà. Ồ, sao hôm nay anh về sớm vậy? Thẩm Niệm Thâm cười nhẹ, bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường. Anh đây là vì ai chứ? Thẩm Niệm Thâm tắt đèn phòng bếp rồi đi đến phòng khách. Vậy buổi tối khoảng mấy giờ em về? Tôn Điềm Điềm đáp. Em cũng không biết nữa, có thể sẽ trễ một chút. Tụi em cơm nước xong còn muốn đi hát. Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng. Lúc nào sắp về thì gọi cho anh tới đón em. Được. Thẩm Niệm Thâm ngồi trên sofa, thuận thế mở máy tính ra, chuẩn bị tiếp tục làm việc, trong miệng không yên tâm mà dặn dò. Tốt nhất em đừng uống rượu, nếu thật sự muốn uống thì cũng uống một chút ít thôi. Tôn Điềm Điềm ngoan ngoãn đáp, em biết rồi. Khóe miệng Thẩm Niệm Thâm gợi lên một nụ cười ôn nhu. Ừ, đi chơi đi, chơi vui vẻ nhé. Ừ, anh nhớ phải ăn cơm đó. Được. Tuy Thẩm Niệm Thâm dặn cô tốt nhất đừng uống rượu, nhưng ngày tốt nghiệp cao hứng như vậy, sao có thể không uống rượu chứ? Cô không chỉ có uống, mà còn uống rất nhiều. 10 giờ tối, Thẩm Niệm Thâm đến KTV đón Tôn Điềm Điềm. Đẩy cửa phòng ra, mùi rượu lập tức xông vào mũi. Tôn Điềm Điềm cầm micro, chân trần đứng trên sofa, đang nói là đang hát thì thật sự là quá trái lương tâm. Tôn Điềm Điềm lúc say, hát có chút khủng khiếp. Hứa Lệ cũng tới đón Trình Đoá. So với Thẩm Niệm Thâm thì anh đến trước một chút. Vừa nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm tiến vào, giống như thấy thần tiên sống. Ôi trời, cậu đến rồi, mau mau khuyên nhủ vợ cậu đi. Màng nhĩ của tôi sắp bị phá nát rồi. Thẩm Niệm Thâm nhìn Hứa Lệ, cực kỳ đứng đắn nói. Tớ cảm thấy khá dễ nghe. Hứa Lệ thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu, vô cùng khiếp sợ nhìn Thẩm Niệm Thâm. Bênh vực người mình yêu đến vậy, thật sự được sao? Thẩm Niệm Thâm liếc mắt, nhìn Hứa Lệ đã hóa đá sau đó rời tầm mắt. Anh nhìn về phía Tôn Điềm Điềm đang đứng trên sofa, vừa gào vừa nhảy. Nhìn một lát, rốt cuộc anh vẫn không nhịn được cười. Trong lòng yên lặng than một tiếng. Thật sự khó nghe. Anh đi tới, cầm lấy micro trong tay Tôn Điềm Điềm. Ngoan, về nhà nào. Tôn Điềm Điềm cúi đầu, nhìn Thẩm Niệm Thâm, cao hứng mà lập tức nhảy lên người anh. Đôi tay ôm cổ, hai chân thì kẹp bên hông, cúi đầu hôn bẹp bẹp lên mặt anh. Hôn xong lại ngẩng đầu, cười đến nỗi đôi mắt cong thành hình trăng non. Thẩm Niệm Thâm bất lực, mặt mày đều là ý cười sủng nịnh. Đi thôi, về nhà nào. Tôn Điềm Điềm kẹp chân và eo Thẩm Niệm Thâm, đôi tay ôm lấy anh. Thẩm Niệm Thâm cứ như vậy, thuận thế nâng mông cô lên, ôm cô đi ra ngoài. Mấy nữ sinh đều uống rượu. Ra khỏi đó, Hứa Lệ mang Trình Đoá về nhà. Tạ Nhiên và Dí Miêu phải về ký túc xá. Hai người cũng uống không ít, để cho hai cô gái đơn độc trở về vào buổi tối, Thẩm Niệm Thâm thấy không yên tâm. Anh gọi xe, đưa Tạ Nhiên và Dí Miêu về trường trước, rồi mới mang Tôn Điềm Điềm về nhà. Ở bên ngoài Tiểu Khô mua hai hộp thuốc giải rượu, sau đó anh cõng Tôn Điềm Điềm về. Tôn Điềm Điềm ở KTV hát không đủ, cô ghé vào lưng Thẩm Niệm Thâm hát tiếp. Thanh âm rất lớn, vừa hát vừa gào. Hàng xóm đi ngang qua, mỗi người đều không tự chủ được mà nhìn Thẩm Niệm Thâm và Tôn Điềm Điềm thêm vài lần. Thẩm Niệm Thâm cực kỳ ngượng ngùng, anh không ngừng xin lỗi. Sau đó, cõng Tôn Điềm Điềm nhanh chóng về nhà. Cũng may, vào thang máy, Tôn Điềm Điềm cuối cùng cũng an tĩnh lại. Thẩm Niệm Thâm nhẹ nhàng thở ra. Về đến nhà, Thẩm Niệm Thâm ôm Tôn Điềm Điềm đặt trên giường. Cả người cô đầy mồ hôi, tóc cũng ướt sũng. Anh cởi quần áo cho cô, rồi ôm đến phòng tắm tắm rửa. Cô uống say vào, liền đặc biệt nghịch ngợm. Lúc Thẩm Niệm Thâm tắm cho cô cười hì hì, không ngừng vẫy bọt xà phòng trên tóc lên quần áo Thẩm Niệm Thâm. Lát sau, cô lại xả nước bồn tắm. Thẩm Niệm Thâm tắm cho cô, nhưng quần áo trên người anh cũng ướt hết. Thế là anh cởi quần áo, tiến vào bồn tắm, tắm chung với cô. Tôn Điềm Điềm bò lên người Thẩm Niệm Thâm, cúi đầu hôn anh. Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm bất giác tối đi vài phần. Anh giữ eo cô, đôi mắt đen nhánh, nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm, giọng nói hơi khàn. Em đang làm gì vậy? Hôn anh. Tôn Điềm Điềm cười hì hì đáp. Tối nay, Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng biết được Tôn Điềm Điềm lúc uống say sẽ phát điên thành bộ dáng như thế nào. Anh nằm trên giường, nhìn nha đầu điên nào đó đang cưỡi trên người mình. Con người đen nhánh đang hừng hực ánh lửa. Lúc về, trong lòng anh thầm nghĩ, sau này tuyệt đối sẽ không cho nha đầu này uống rượu nữa. Nhưng lúc này, bỗng nhiên lại cảm thấy, hình như nha đầu này uống say cũng không tồi. Khuôn mặt Tôn Điềm Điềm đỏ bừng, mái tóc dài đen nhánh nằm hỗn loạn trên vai. Cô nhắm mắt lại, ngẩng đầu đang phập phồng trên người Thẩm Niệm Thâm. Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm thật sâu nhìn chằm chằm cô, trong đầu chỉ có một ý nghĩ cực kỳ gợi cảm. Tối qua Tôn Điềm Điềm uống quá nhiều rượu, lại thêm cả đêm phát điên nên ngày hôm sau ngủ đến chiều mới tỉnh. Cô vừa tỉnh dậy còn chưa mở to mắt liền cảm giác đầu đau muốn nổ tung. Cô nhíu chặt mày, dùng sức giúp cái đầu đau như búa bổ vào trong chăn. Thẩm Niệm Thâm bưng canh giải rượu vào, liền thấy Tôn Điềm Điềm đang cong lưng, mông ở bên ngoài, còn đầu thì ở trong chăn. Thẩm Niệm Thâm thấy thế, liền nhịn không được cười. Anh bưng ly đi qua, ngồi ở mép giường, giơ tay kéo chăn ra. Tôn Điềm Điềm dán mặt vào khăn trải giường, nâng đôi mắt lên. Vừa nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm, cô liền ủy khuất chu môi. Em đau đầu quá. Thẩm Niệm Thâm không biết nên cười hay là nên nổi giận, anh duỗi tay kéo cô dậy. Uống nhiều rượu như vậy, em không đau thì ai đau? Anh đưa ly cho cô. Uống hết cái này sẽ đỡ hơn một chút. Tôn Điềm Điềm ôm lấy cái ly bằng hai tay, ngửa đầu uống một hơi uống hết, vô cùng đáng thương, nhìn Thẩm Niệm Thâm. Em vẫn thấy đau. Thẩm Niệm Thâm đau đầu mà xoa nhẹ ấn đường, bất đắc dĩ nói. Đây cũng không phải thuốc tiên, nào có nhanh như vậy. Tôn Điềm Điềm mếu máo, kéo kéo cổ họng. Sao em cảm giác cổ họng của mình cũng đau vậy? Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái. Ở KTV gào cả một đêm, có thể không đau sao? Thẩm Niệm Thâm lấy khăn giấy, lau miệng cho cô. Đi rửa mặt đánh răng, rồi ra ăn cơm. Tôn Điềm Điềm đáp một tiếng, ngoan ngoãn xuống giường, mang dép đi đến phòng tắm. Cô đỡ eo, buồn bực nói thầm. Sao eo của em cũng đau vậy chứ? Tôn Điềm Điềm rửa mặt xong, liền ra khỏi phòng ngủ. Thẩm Niệm Thâm đã đặt cơm trưa trên bàn. Cô vẫn còn duy trì động tác đỡ eo. Cô đi qua, rất là nghiêm túc nói với Thẩm Niệm Thâm. Về sau, em sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Thẩm Niệm Thâm ngước mắt, liếc nhìn cô một cái, đáy mắt nổi lên vài phần ý cười. Làm sao vậy? Tôn Điềm Điềm không mấy cao hứng nói. Uống rượu xong, cả người đều khó chịu. Đau đầu, đau cổ họng, còn đau mỏi eo lưng nữa. Tối qua Tôn Điềm Điềm uống quá say, đầu óc mơ mơ màng màng, không muốn đứng dậy. Ký ức cuối cùng còn sót lại là lúc đi hát. Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, rồi cười khẽ, vừa bới cơm cho cô, vừa cực kỳ nghiêm túc nói. Sau này, ở bên ngoài thì đừng uống rượu. Nhưng lúc hai người chúng ta ở nhà, em có thể uống. Tôn Điềm Điềm chớp mắt, nghiêng mặt nhìn Thẩm Niệm Thâm. Không phải anh không thích em uống rượu sao? Thẩm Niệm Thâm cười, trong mắt cất giấu một tia cười ý vị thâm trường. Uống trước mặt anh thích. Tôn Điềm Điềm cắn đũa, kỳ quái liếc anh một cái. Sao em cứ cảm thấy anh cứ kỳ quái sao ấy? Thẩm Niệm Thâm nhướng mày, sau một lúc lâu vẫn là không nhịn được hỏi cô. Chuyện tối hôm qua, em thật sự không nhớ gì sao? Vẻ mặt Tôn Điềm Điềm mờ mịt. Tối qua? Thẩm Niệm Thâm bất đắc dĩ cười cười. Không nhớ nổi thì đừng nhớ nữa, ăn cơm thôi. Tuy Thẩm Niệm Thâm nói vậy, nhưng Tôn Điềm Điềm vẫn cố gắng hồi tưởng lại một chút. Sau đó, cô ăn được một nửa, liền nhớ ra. Thẩm Niệm Thâm đang ăn cơm, phát hiện người bên cạnh đột nhiên bất động. Anh nghiêng đầu, cả khuôn mặt Tôn Điềm Điềm đỏ như quả táo, đến cổ cô cũng đỏ lên. Anh hơi ngẩn ra, ngay sau đó, trong mắt liền nhiễm ý cười. Nhớ ra rồi sao? Tôn Điềm Điềm hoàn toàn không còn mặt mũi nhìn Thẩm Niệm Thâm. Cô ăn hết một chén cơm, sau đó bụm mặt chạy về phòng ngủ. Vừa vào phòng, cả người đều nhào lên giường, đầu chôn chặt trong chăn. Cô thực sự muốn giấu mình đi. Tối hôm qua, cô đè Thẩm Niệm Thâm sao? Uống rượu hại người, uống rượu hại người. Thực sự, cô không còn mặt mũi để gặp người ta nữa. Thẩm Niệm Thâm thu dọn chén đũa xong, vừa vào phòng, liền thấy Tôn Điềm Điềm trốn ở trong chăn như đà điểu. Máy điều hòa trong phòng bật rất thấp, lạnh căm căm. Tôn Điềm Điềm trốn ở trong chăn. Thấy Thẩm Niệm Thâm vào, cô nhanh chóng kéo chăn đến trên mặt, chỉ độ để lộ ra đôi mắt ở bên ngoài, lặng lẽ nhìn anh. Thẩm Niệm Thâm bị bộ dáng đáng yêu này của Tôn Điềm Điềm chọc cười. Anh đi qua, kéo người ra khỏi chăn. Em thẹn thùng cái gì chứ? Thẩm Niệm Thâm nhéo mặt cô. Anh rất thích, tiếp tục cố gắng nhé. Tôn Điềm Điềm đột nhiên trợn tròn đôi mắt, há miệng, muốn nói gì đó lại thôi. Thẩm Niệm Thâm nhướng mày cười hỏi. Làm sao vậy? Lưu manh. Thẩm Niệm Thâm đáp một tiếng, cười cực kỳ hư hỏng. Tối qua, ai lưu manh hơn vậy? Thẩm Niệm Thâm sờ đầu cô. Được rồi, không trêu em nữa. Em nghỉ ngơi thêm một lát đi, anh sang phòng làm việc. Nói xong, anh liền đứng dậy đi đến phòng tắm. Anh đi vào, định đánh răng rửa mặt. Kết quả, chân trước vừa mới bước vào, Tôn Điềm Điềm liền đi đến sau lưng anh. Anh quay đầu nhìn lại cô, Tôn Điềm Điềm cong đôi mắt nói. Em cũng đi với anh. Tuần trước, Tôn Điềm Điềm vẫn đang bận việc ở trường. Phòng làm việc cô đã đến 2 lần, nhưng vẫn chưa chính thức bắt đầu làm việc. Hôm nay, đi qua mới phát hiện lại có thêm 2 người. Thẩm Niệm Thâm giới thiệu với cô. Đây là Triệu Lộc, phụ trách phần chương trình. đây là Trung Vân, hiệu ứng âm thanh. Tôn Điềm Điềm cười chào hỏi. Xin chào, tôi là Tôn Điềm Điềm. Triệu Lộc nói. Oa, bà chủ. Trung Vân cũng cười chào hỏi. Chị thật xinh đẹp. Tôn Điềm Điềm cười ngượng ngùng. Cô cũng rất xinh. Sau khi làm quen với nhau, mọi người bắt đầu làm việc. Tôn Điềm Điềm ngồi vào vị trí của mình. Khoảng thời gian trước đã xác định phong cách cụ thể của trò chơi. Hai ngày nay cô ở nhà vẽ người vật, nhưng Thẩm Niệm Thâm cảm thấy còn muốn sửa lại một chút. Cô ngồi trước máy tính sửa nhân vật, vừa ngồi xuống đã qua vài tiếng đồng hồ rồi. Phòng làm việc an tĩnh, mỗi người đều bận rộn với phần mà mình phụ trách. Công việc của mọi người đều không dễ dàng. Lương Kỳ muốn tiếp tục hoàn thiện lối chơi, nhưng mọi thứ trong trò chơi đều phải có chương trình để hoàn thành. Giai đoạn khởi nghiệp là gian nan nhất. Trên thực tế, áp lực Thẩm Niệm Thâm lớn nhất. Bất luận khởi động một cái dự án nào cũng cần phải có đầu tư. Thẩm Niệm Thâm đã đầu tư rất nhiều tiền vào, Lưu Hạ cũng tham gia và chiếm một số cổ phần. Tuy Thẩm Niệm Thâm nắm chắc 7 phần dự án có thể thành công, nhưng không thể loại trừ 3 phần còn chưa xác định kia. Khởi nghiệp là có nguy hiểm, bất luận kẻ nào cũng biết rất rõ. 9 giờ tối, mọi người đều lục tục về nhà. Thẩm Niệm Thâm và Tôn Điềm Điềm ở trong tiểu khu nên ở lại làm thêm một chút. Thẩm Niệm Thâm viết chương trình, viết đến gần 10 giờ. Quay đầu lại, liền thấy Tôn Điềm Điềm còn ghé trước máy tính. Cúi đầu, đang nghiêm túc vẽ tranh. Bình thường, Tôn Điềm Điềm khá tùy tiện, lại rất ham chơi. Nhưng lúc làm việc lại cực kỳ nghiêm túc. Em có đói bụng không? Thẩm Niệm Thâm hỏi. Lúc này Tôn Điềm Điềm mới ngẩng đầu. Anh không nói em cũng không cảm thấy. Anh vừa nói em liền thấy đói rồi. Thẩm Niệm Thâm cười cười. Đi thôi, đi ăn một chút gì đi. Nói xong, anh liền khép máy tính lại. Tôn Điềm Điềm thừa dịp Thẩm Niệm Thâm đến phòng vệ sinh lại vẽ thêm vài nét. Thẩm Niệm Thâm đi ra, thấy cô còn ở đằng kia làm việc, liền không khỏi bật cười. Anh đi qua, giơ tay lấy cây bút trong tay cô, rồi đặt lên bàn. Đi thôi. Không phải em thường hay nói với anh, không được gây áp lực cho mình sao? Thẩm Niệm Thâm dẫn Tôn Điềm Điềm ra khỏi tiểu khu. Phía đối diện còn có một quán đang mở cửa. Hai người ngồi ở bên ngoài, gọi hai bát mì. Trời tháng 6, gió đêm mang theo hơi nóng. Tôn Điềm Điềm ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn trời. Bầu trời đêm đầy sao, vô cùng sáng. Ngày mai chắc chắn là một ngày nắng to. Thẩm Niệm Thâm đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh, mua cho Tôn Điềm Điềm một hộp sữa chua. Nghe thấy câu cảm thán của cô, anh không khỏi bật cười. Từ lúc tháng 6 đến, có ngày nào không nắng to sao? Anh xé bịch đựng ống hút, cắm vào hộp sữa chua rồi đưa cho Tôn Điềm Điềm. Cô vui mừng nhận lấy, uống hai ngụm. Có lẽ là đêm nay quá mức an tĩnh, Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên có chút cảm khái. Thời gian trôi nhanh quá, em đã tốt nghiệp rồi. Thẩm Niệm Thâm gật đầu tán đồng. Anh nhớ tới lúc vừa quen biết Tôn Điềm Điềm, cô mới năm nhất, vẫn là một cô bé 18 tuổi, ngây thơ, hồn nhiên. Dừng lại một chút, anh bỗng nhớ tới tối hôm qua, nha đầu nào đó uống say rồi phát điên. Tắm rửa cho cô cười hì hì, vẫy bọt xà phòng lên mặt anh, lên cả quần áo anh. Toàn bộ phòng tắm đều là tiếng cười vui vẻ của cô. Anh không khỏi cảm thấy có chút may mắn. 4 năm qua, Điềm Điềm vì anh mà chịu nhiều ủy khuất, chịu nhiều cực khổ. Cô vẫn không có một chút thay đổi, vẫn như cũ là cô bé 18 tuổi, ngây thơ hồn nhiên kia. Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy sao, khóe miệng cong cong, cười rất vui vẻ. Tôn Điềm Điềm ngồi ở bên cạnh Thẩm Niệm Thâm, anh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu. Bỗng nhiên anh vươn tay, nắm tay cô thật chặt trong lòng bàn tay mình. Tôn Điềm Điềm cúi đầu, vui vẻ nhìn Thẩm Niệm Thâm. Làm sao vậy? Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, ánh mắt đen nhánh. Bên trong giống như chất chứa hàng nghìn hàng vạn chữ. Anh trầm ngâm một lát, cuối cùng hóa thành một câu. Cảm ơn em, Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm cong mí mắt, thò đầu lại gần, hôn lên mặt Thẩm Niệm Thâm một cái. Cũng cảm ơn anh, đã yêu em như vậy. Thật ra Thẩm Niệm Thâm không phải là một người lãng mạn, nhưng tất cả tình yêu của anh đều được biểu hiện qua các chi tiết trong cuộc sống. Đôi mắt không biết nói dối. Anh nhìn cô, ánh mắt vĩnh viễn ôn nhu như vậy. Nó không giấu được tình yêu anh dành cho cô. Ở bên Thẩm Niệm Thâm, nội tâm cô tràn ngập cảm giác an toàn. Không biết Tôn Điềm Điềm nghĩ tới cái gì, đôi mắt sáng lên, bỗng nhiên nói: Anh biết không, Trình Đoá và Hứa Lệ đã đi đăng ký kết hôn rồi. Ngày hôm qua trong buổi liên hoan tốt nghiệp, Trình Đoá cười tủm tỉm lấy quyển sổ màu đỏ ra, mặt trên viết ba chữ: giấy hôn thú màu vàng. Tôn Điềm Điềm lấy ra xem, mở ra bên trong, giấy hôn thú có một bức ảnh, Trình Đoá và Hứa Lệ vai dựa vào nhau, hai người đều cười rất hạnh phúc. Tôn Điềm Điềm rất hâm mộ, lúc ấy liền nói: Hôm nào tớ cũng đi đăng ký kết hôn với A Niệm. Nghĩ vậy cô liền nói: A Niệm, chúng ta cũng đi đăng ký kết hôn đi. Thẩm Niệm Thâm sửng sốt: Khi nào? Đôi mắt Tôn Điềm Điềm sáng rực, đột nhiên rất kích động: ngày mai đi. Thẩm Niệm Thâm không khỏi bật cười: Chờ một chút đã. Tôn Điềm Điềm kinh ngạc: Anh không muốn kết hôn với em sao? Đương nhiên muốn. Nằm mơ cũng muốn, nhưng không phải bây giờ. Anh nắm tay Tôn Điềm Điềm, nhìn cô, ánh mắt bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc, thấp giọng nói: Điềm Điềm, cho anh thêm một chút thời gian. Anh muốn cho cô một cái hôn lễ thật long trọng, muốn cô vẻ vang mà gả cho anh. Khởi đầu không được suôn sẻ, có một số thứ khó vận hành hơn dự kiến. Cuối tuần này, Thẩm Niệm Thâm đến thành phố Z công tác, tìm nhà đầu tư để nói về dự án của bọn họ. Nhưng tình hình không mấy lý tưởng. Tôn Điềm Điềm trước nay chưa từng ngồi trước máy tính mỗi ngày lâu như vậy. Thế nên, mỗi khi kết thúc công việc, lúc từ trên ghế đứng lên, xương cổ, thắt lưng, đau đến muốn rã rời. 11 giờ tối, Tôn Điềm Điềm vẫn còn tăng ca ở phòng làm việc. Bọn họ đang chạy tiến độ, tranh thủ trong vòng 3 tháng, cho ra bản demo. Đang là giữa tháng 7, thời tiết đã có lúc nóng nhất của mùa hè. Điều hòa ở phòng làm việc mỗi ngày đều chạy từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya. Triệu Lộc ngẩng đầu lên khỏi máy tính. Ôi trời, cái điều hòa này càng ngày càng tệ. Thật nóng thật sự. Hắn sờ phía sau lưng, cả người đều là mồ hôi. Phòng làm việc của bọn họ là một căn hộ trong tiểu khu. Điều hòa của căn hộ đã có chút cũ, hiệu quả làm lạnh không tốt lắm. Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu, nói với Lương Kỳ: Ngày mai cậu đi gọi người đến xem máy điều hòa đi. Lương Kỳ đáp một tiếng: Được. Thời gian đã không còn sớm, Lưu Hạng ngẩng đầu lên khỏi máy tính, mệt mỏi bóp cổ: 11 giờ rồi, trở về nghỉ ngơi thôi. Từ tháng 6, dự án chính thức khởi động. Hơn một tháng nay, mọi người gần như mỗi ngày đều làm việc đến 11-12 giờ đêm. Mỗi người đều rất mệt mỏi. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều đã đi hết. Lương Kỳ cũng chuẩn bị rời đi. Thấy Tôn Điềm Điềm còn ngồi ở chỗ đó vẽ tranh, liền khuyên nhủ: Chị dâu, chị nghỉ ngơi đi, sắp 12 giờ rồi. Tôn Điềm Điềm cũng không ngẩng đầu, thuận miệng trả lời: Chị vẽ xong cảnh này đã, em về trước đi. Lương Kỳ nhìn bộ dáng hết sức chuyên chú của Tôn Điềm Điềm, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cậu trầm mặc một lát mới nói: Trước khi đi công tác, anh Niệm có kêu em chăm sóc cho chị vẫn nên về nghỉ ngơi sớm đi. Nếu anh ấy trở về mà biết chị mỗi tối đều làm việc đến khuya, nhất định sẽ mắng em. Tôn Điềm Điềm cười cười, cuối cùng ngẩng đầu lên: Em yên tâm đi, cảnh này chị sắp vẽ xong rồi, một lát nữa sẽ về, em đi về trước đi. Lương Kỳ không yên tâm, lại cùng Tôn Điềm Điềm ngồi thêm một lát. Mãi cho đến khi hơn 1 giờ sáng, Tôn Điềm Điềm mới ngẩng đầu. Cô thấy Lương Kỳ đang ngồi trước bàn làm việc, ngáp dài liên miên. Cô không khỏi bật cười: Lương Kỳ, đi thôi. Lương Kỳ tức khắc giật mình: Chị vẽ xong rồi sao? Tôn Điềm Điềm ừ một tiếng đáp: Vẽ xong rồi. Trên thực tế cô vẫn chưa vẽ xong, nhưng thấy Lương Kỳ buồn ngủ không chịu được, cô cũng không thể để cậu cứ ở đây chờ mình. Cô đóng máy tính rồi thu dọn đồ đạc. Lúc ra khỏi phòng làm việc đã gần 2 giờ sáng, Tôn Điềm Điềm ở ngay căn bên cạnh, rất gần. Em gọi xe về đi, đã trễ thế này rồi, trên đường chú ý an toàn. Tôn Điềm Điềm tiễn Lương Kỳ đến cửa tiểu khu, cẩn thận dặn dò cậu. Lương Kỳ ừ một tiếng: Em biết rồi, chị dâu về đi. Cậu đi ra ngoài, vừa đi vừa vẫy tay với Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm thấy Lương Kỳ ngồi lên xe taxi mới xoay người đi vào trong tiểu khu. Lúc về đến nhà vừa vặn là 2 giờ sáng. Tôn Điềm Điềm đến phòng tắm tắm rửa trước, thay váy ngủ, lại ra phòng khách, bưng cái ly đến phòng bếp pha cà phê, sau đó mới lại về phòng ngủ. Cô đi đến bàn làm việc, kéo ghế ra ngồi xuống, mở máy tính, lại tiếp tục bắt đầu vẽ tranh. Đêm khuya, toàn bộ tiểu khu đều yên tĩnh đến không có một chút âm thanh. Trong phòng cũng im ắng, lại rất tối, chỉ có ánh đèn mờ nhạt ở trên bàn làm việc. Tôn Điềm Điềm tùy ý cột mái tóc dài lên, ghé vào bàn làm việc, cực kỳ nghiêm túc vẽ tranh. Thẩm Niệm Thâm về đến nhà là 6 rưỡi sáng. Lo lắng Tôn Điềm Điềm còn đang ngủ, anh mở cửa rất nhẹ, sợ làm phiền đến cô. Bên ngoài bôn ba cả tuần, anh mệt mỏi vô cùng. Thẩm Niệm Thâm vừa vào nhà, vừa kéo cà vạt, vừa đi vào trong phòng ngủ. Thế nhưng vừa đẩy cửa ra, anh lại thấy Tôn Điềm Điềm đang ghé vào bàn làm việc ngủ. Máy tính còn chưa tắt. Trên màn hình là một cảnh trong trò chơi mà gần đây cô đã vẽ. Thẩm Niệm Thâm ngơ ngác đứng ở cửa, không chớp mắt, nhìn chăm chăm Tôn Điềm Điềm. Anh đứng ở đó, nhìn cô hơn nửa ngày không động đậy. Trái tim anh như bị cái gì chặn lại, cực kỳ khó chịu. Qua thật lâu, anh mới chậm rãi bước đến chỗ Tôn Điềm Điềm. Trên bàn còn đặt ly cà phê. Cà phê đã uống hết, bên cạnh còn có mấy viên sô-cô-la. Tôn Điềm Điềm vẽ đến hơn 4 giờ sáng, thật sự là chịu không nổi. Đến sức lực nhúc nhích cũng không có. Cô liền ghé vào bàn, chỉ vài giây liền ngủ mất. Cô khoanh tay đặt trên bàn, nghiêng đầu, gối đầu lên cánh tay. Sắc mặt có chút tái nhợt, cả người thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi. Đáy lòng Thẩm Niệm Thâm như đột nhiên bị con dao nhỏ cứa qua, đôi mắt đau rát đến lợi hại. Anh cúi người, nhẹ nhàng bế Tôn Điềm Điềm lên. Cô ngủ không sâu, Thẩm Niệm Thâm vừa bế lên, cô liền tỉnh giấc. Nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm, cô còn mơ màng cho rằng mình đang nằm mơ. Theo bản năng, cô xoa nhẹ đôi mắt. Mình đang nằm mơ sao? Thẩm Niệm Thâm cực kỳ đau lòng, nghe thấy câu này lại có chút buồn cười. Anh ôm cô đi đến mép giường, cười nói. Em không có nằm mơ, anh đã về rồi. Anh đặt Tôn Điềm Điềm lên giường, cô kích động muốn ngồi dậy. Thẩm Niệm Thâm lại đè bả vai cô xuống, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Không cho phép nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm đó, ngủ đi. Tôn Điềm Điềm ngơ ngác, chớp mắt hai cái. Em ngủ rồi. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, thân sắc không vui. Ghé vào bàn, cũng gọi là ngủ sao? Rồi anh lại nói. Lúc đi anh đã dặn dò em thế nào, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Em xem lời anh nói là gió thoảng bên tai sao? Tôn Điềm Điềm tự nhiên chột dạ, trong mắt đảo tròn, nhỏ giọng nói thầm. Em có chăm sóc cho mình mà. Thẩm Niệm Thâm hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là không tin. Ngoan ngoãn ngủ đi, anh tắm rửa một cái rồi lên nằm với em. Tôn Điềm Điềm có chút kỳ quái, nhìn Thẩm Niệm Thâm. Hôm nay anh không đi làm sao? Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng đáp. Hôm nay nghỉ một ngày. Hơn một tháng nay, mọi người đều rất mệt mỏi. 5:30 sáng vừa xuống máy bay, Thẩm Niệm Thâm liền phát thông báo nghỉ một ngày ở trong nhóm. Lúc anh ra khỏi phòng tắm, Tôn Điềm Điềm vẫn thành thành thật thật nằm trên giường, chỉ là đôi mắt mở to, không ngủ. Thẩm Niệm Thâm nhíu mày. Chẳng phải bảo em ngủ sao? Tôn Điềm Điềm nghiêng người, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Niệm Thâm. Em chờ anh ngủ cùng. Cô vốn dĩ rất mệt, nhưng bây giờ Thẩm Niệm Thâm đã trở về, cô dường như cảm thấy không còn mệt nữa. Thẩm Niệm Thâm đứng ở đầu giường, cầm máy sấy tóc, sấy vài giây rồi leo lên giường. Cánh tay dài duỗi ra, ôm Tôn Điềm Điềm vào trong lòng. Tôn Điềm Điềm cúi đầu lên cánh tay. Anh ôm cô thật chặt, cô cũng ôm chặt lấy anh, mặt vùi ở bên gáy, thanh âm dầu dĩ, nhỏ giọng nói. Em rất nhớ anh, A Niệm. Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn Thẩm Niệm Thâm. Anh có nhớ em không? Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, giây tiếp theo lại đột nhiên xoay người, đè cô dưới thân, nặng nề hôn xuống. Sao lại không nhớ chứ? Ngày cũng nhớ, đêm cũng nhớ, nhớ đến hận không thể lập tức kết thúc công tác trở lại bên cô. Lo lắng cô vì anh mà liều mạng làm việc, lo lắng cô có ăn cơm đúng giờ không, lo lắng cô có biết chăm sóc bản thân không. Rõ ràng chỉ mới rời xa một tuần, nhưng lại giống như đã cách xa lâu như vậy. Lâu lắm không gặp, Thẩm Niệm Thâm hôn cực kỳ mạnh bạo. Anh cậy môi cô ra, gần như có chút hung ác mà đá lung tung bên trong, giống như muốn nuốt trọn toàn bộ không khí trong cơ thể cô. Tôn Điềm Điềm bị hôn đến sắp thiếu oxy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cô không có cách nào hô hấp, liền đẩy bả vai Thẩm Niệm Thâm ra. Anh hơi buông cô ra, ánh mắt rất sâu nhìn cô. Rốt cuộc cũng trả lời vấn đề vừa rồi. Nằm mơ cũng nhớ. Anh có nhớ em không? Nằm mơ cũng nhớ. Tôn Điềm Điềm khóe miệng cong lên, cực kỳ vui vẻ. Thẩm Niệm Thâm thấy cô cười, cũng không khỏi cười theo. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi mắt cô. Sau đó mới xoay người đi xuống, ôm cô. Ngủ một lát đi. Tôn Điềm Điềm đáp ừ một tiếng. Hai người đều quá mệt mỏi, nhắm mắt một lát liền ngủ mất. Một giấc ngủ dậy đã là 2 giờ chiều. Tôn Điềm Điềm mở to mắt, Thẩm Niệm Thâm đã không còn trên giường, thậm chí không có ở trong phòng. Cô đi chân trần xuống giường, ra bên ngoài phòng ngủ. Thẩm Niệm Thâm ngồi trên sofa, trong tay ôm máy tính, đang làm việc. Tôn Điềm Điềm đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh, đầu đặt lên vai anh, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhỏ giọng nói. Không phải nói hôm nay nghỉ sao? Thẩm Niệm Thâm cười cười, gõ vài cái lên bàn phím, sau đó mới đặt máy tính lên bàn trà. Anh nghiêng đầu, nhéo khuôn mặt Tôn Điềm Điềm cười nói. Không phải anh chờ em ăn cơm sao? Nói xong, anh sờ đầu Tôn Điềm Điềm. Đi đi, rửa mặt rồi ra ăn cơm. Lúc này, Tôn Điềm Điềm mới gật đầu đứng lên, ngoan ngoãn về phòng ngủ, đánh răng rửa mặt. Thẩm Niệm Thâm mới đi công tác từ bên ngoài về. Ăn cơm trưa xong, Tôn Điềm Điềm kêu anh đi nghỉ ngơi. Cô cướp việc rửa chén, Thẩm Niệm Thâm muốn đến giúp. Tôn Điềm Điềm liền đóng cửa phòng bếp lại, đuổi người ra ngoài. Thẩm Niệm Thâm bị nhốt ở bên ngoài. Xuyên qua cửa kính, anh nhìn thấy Tôn Điềm Điềm đứng ở trước kệ bếp, luống cuống tay chân mà rửa chén. Anh không khỏi xoa nhẹ ấn đường, cười cười không tiếng động. Hai cái chén và cái đĩa, Tôn Điềm Điềm ở bên trong bận rộn hết nửa giờ, cuối cùng cũng thu dọn sạch sẽ. Lúc đi ra, cô có chút tự hào khoe với Thẩm Niệm Thâm. Chẳng phải chỉ là rửa mấy cái chén sao, quá đơn giản. Cô chạy đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm, cười hì hì nói. Em rửa rất sạch sẽ. Thẩm Niệm Thâm ngồi dưới đất, lưng dựa vào sofa, lại ôm máy tính làm việc. Vừa ngẩng đầu, liền thấy Tôn Điềm Điềm đắc ý nâng cằm, một bộ dáng cầu khen ngợi. Thẩm Niệm Thâm không khỏi bật cười, anh đặt máy tính sang một bên, giơ tay kéo Tôn Điềm Điềm ngồi lên đùi anh. Tôn Điềm Điềm cười khanh khách, ôm lấy cổ anh, thò đầu lại gần, hôn lên môi Thẩm Niệm Thâm một cái. Anh cười, nhéo mũi cô, theo tâm ý của cô mà khen. Điềm Điềm nhà chúng ta càng ngày càng đảm đang. Tôn Điềm Điềm nghe vậy, tức khắc càng đắc ý. Em cũng cảm thấy vậy. Thẩm Niệm Thâm cúi đầu, nhìn tay cô, trầm mặc một lát rồi cầm chai kem dưỡng da tay ở trên bàn trà. Anh bóp một ít lên tay cô, ôn nhu giúp cô thoa đều. Tôn Điềm Điềm nhìn bộ dáng của Thẩm Niệm Thâm nghiêm túc giúp cô thoa kem dưỡng da tay, trong lòng ngọt ngào giống như kẹo bông gòn. Cả trái tim đều cực kỳ mềm mại. Qua một lát cô mới nhớ tới. Đúng rồi, lần này anh nói chuyện với mấy nhà đầu tư thế nào rồi? Thẩm Niệm Thâm hơi dừng động tác lại, một lát sau mới thấp giọng nói. Không tốt lắm. Tôn Điềm Điềm ngẩn người, nhưng rất nhanh lấy lại khuôn mặt tươi cười. Cô nâng mặt Thẩm Niệm Thâm, nhìn anh, khóe miệng cong cong, cực kỳ lạc quan mà cổ vũ. Không sao, tiếp tục cố gắng nha, ông chủ Thẩm. Nụ cười của Tôn Điềm Điềm như có ma lực. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, tâm tình vốn trầm chậm, bỗng nhiên thả lỏng. Anh cười cười, xoa xoa đầu cô. Anh biết rồi. Cuối tuần Tôn Điềm Điềm về nhà ăn cơm, vừa vặn đụng phải anh trai cũng ở nhà. Cơm nước xong, cô tung tăng chạy đến phòng bếp lấy điểm tâm mẹ làm sau khi ăn xong. Mẹ Tôn sửng sốt, gọi cô lại. Ai ra, con bưng đi đâu vậy? Tôn Điềm Điềm bưng điểm tâm chạy ra ngoài. Con bưng cho anh trai ăn. Tôn Điềm Điềm chạy đến thư phòng, Lâm Cảnh đang gọi điện thoại. Cả thư phòng bị đẩy ra, anh ngước nhìn ra ngoài cửa. Tôn Điềm Điềm thấy anh trai mình, cô cong đuôi mắt, nhanh chóng chạy vào trong. Lâm Cảnh nói, trước tiên cứ như vậy đi, ngày mai đến công ty thì nói kỹ càng tỉ mỉ. Lâm Cảnh cúp máy, quét mắt về phía Tôn Điềm Điềm. Tìm anh có việc gì? Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm, đặt cục cưng mà mẹ làm tới trước mặt Lâm Cảnh. Em đến đưa điểm tâm cho anh. Vừa nói, cô vừa đưa muỗng cho Lâm Cảnh, bộ dáng chân chó, chỉ kém việc viết mấy chữ, có việc muốn nhờ lên mặt anh. Lâm Cảnh trong lòng hiểu rõ. Nói đi, trong bụng em có gì anh biết hết, đừng có mà giả bộ trước mặt anh. Tôn Điềm Điềm sửng sốt, ngay sau đó cười hắc hắc. Vẫn là anh trai hiểu em nhất. Cô ghé vào bàn làm việc, đôi mắt sáng lấp lánh, cực kỳ nghiêm túc mà nói. Nhưng hôm nay cũng không phải là em tới tìm anh giúp đỡ. Lâm Cảnh nhướng mày, nhìn về phía cô, khóe miệng câu lấy tia cười. Phải không? Tôn Điềm Điềm dùng sức gật đầu, đôi mắt mở tròn xoe. Em đến là cho anh cơ hội kinh doanh kiếm tiền. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh Tốt Nhất của tác giả Nghe Đa Hỷ qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Các bạn thân mến, bộ truyện này thì còn khoảng 2 phần nữa là chúng ta sẽ kết thúc các bạn nhé. Song song với bộ này thì Cỏ cũng đang phát bộ Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi của tác giả Giả Xuân Bính vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Thì các bạn yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc Cỏ thì hãy nhớ ủng hộ Cỏ bằng cách like, share video để Cỏ có thêm động lực ra nhiều video hơn nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông.